Xuất phát điểm từ diễn viên quần chúng. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi nhà này Tô Hướng Dương nhìn nó thành hình từng một. Lúc đó anh tan học về, còn giúp bê gạch, trộn xi măng. Nhưng kiếp trước anh không ở nhà này được bao lâu. Vào lúc mẹ anh bị xe tải cán gãy chân, cần rất nhiều tiền chữa bệnh. Anh không có tiền, cuối cùng phải bán ngôi nhà này cho một ông chú trong thôn với giá 4 vạn tệ. Cũng vì lý do này, sau đó thôn giải tỏa, anh nhận tiền bồi thường ít hơn những người khác rất nhiều. Tô Hướng Dương vào phòng ăn, thấy trên bàn đậy lồng bàn nhựa trống ruồi. Mở ra, bên trong có 3 bát lớn cháo, 1 bát dưa chua, 1 bát trứng chiên. Anh đã 17-18 tuổi, ăn bằng bát lớn, 1 bát không đủ. Tô Hướng Dương xếp đồ ăn ra đĩa, một hơi ăn hết 2 bát cháo. Tâm trạng kích động cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh 35 tuổi có thể luôn mỉm cười với mọi người. Nhưng trở về năm 18 tuổi, anh không giữ nổi biểu cảm của mình. Anh phải thật cẩn thận, không để mẹ nhận ra điều gì bất thường. Tô Hướng Dương không ngại để mẹ biết mình sống lại. Anh tin tưởng mẹ mình, nhưng những điều tồi tệ xảy ra trong kiếp trước, anh không muốn mẹ biết. Tô Hướng Dương ăn xong, dọn dẹp bàn, rửa bát, lấy đùi gà quay ra ngoài. Mẹ anh vẫn đang đạp máy may. Tô Hướng Dương nói, mẹ, hôm nay con kiếm được 200 tên. Có mua gà quay, mẹ nghỉ một chút, ăn đùi gà đi. Mẹ Tô Hướng Dương tên là Chu Anh Anh. Mặt to, da hơi đen, là một người phụ nữ nông thôn bình thường. Nhưng bà có đôi mắt to, lông mày đậm, ngũ quan rất ổn. Cộng thêm cha Tô Hướng Dương rất anh tuấn. Tô Hướng Dương tập hợp các ưu điểm của cha mẹ, nhan sắc thuộc hàng đẳng cấp của thôn. Chu Anh Anh đạp xong một đoạn, cắt chỉ nói, mẹ vừa làm xong, đùi gà con ăn đi. Sao lại đưa mẹ ăn? Tô Hướng Dương nói, trước đây toàn con ăn, lần này để mẹ ăn. Chu Anh Anh cười, nhưng không đưa tay nhận. Mẹ vừa ăn tối rồi, không ăn nổi, con để trong tủ chén đi. Khuya lại ăn. Chu Anh Anh làm việc ở nhà máy sợi hóa học ở thị trấn. Công nhân nhà máy làm 3 ca, ca ngày từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, ca chiều từ 4 giờ chiều đến nửa đêm, ca đêm từ nửa đêm đến 8 giờ sáng. 3 ca này, Chu Anh Anh vốn làm luân phiên, nhưng 2 năm nay gia đình khó khăn. Chu Anh Anh đã thỏa thuận với người trong nhà máy, mỗi ngày làm ca đêm. Người ta cho bà thêm tiền phụ cấp, công nhân nhà máy đa số đều không muốn làm ca đêm. Cách chương.